Chương 936, Hoành Công Cá. Mấy chục vạn dặm bên ngoài, Lư Duyệt cũng không biết trời dụ quan chuyện phát sinh, nàng hiện tại đối mặt chính là trên trời liền muốn quần quận mà xuống lôi kiếp. Thiên tiên kiếp tại những cái kia đại năng tiên nhân trong mắt có lẽ không tính cái gì, thế nhưng là nàng mà nói, lại là hỏi cải biến. Ầm ầm lôi điện lớn vang lên thời điểm, vô số ngân xà tại tầng mây bên trong loạn vũ, chậm rãi đem bọn nó tất cả đều thắp sáng hô chô nở ở một bên phao phao, hung hăng thở ra một hơi, đây là thiên hà đã thành dấu hiệu, thiên tiên cấp thiên hà bạo lôi, so với hắn tưởng tượng lợi hại. Tốt tại Lư Duyệt có ánh sáng chi hoàn, có lôi đỉnh trái cây, bằng không, hắn thật muốn lo lắng. Thiên kiếp như thế nào có người tại đại hoang tiến giai ba môn bãi một số người, trông về phía xa chân trời, thực tế không rõ, trọng yếu như vậy chuyện, cái kia tiến giai tu sĩ, làm sao lại dám ở đại hoang chi địa làm hẳn là không có tiền tán tu đi nếu như có tiền, thế nào, cũng sẽ đi thuê lợi hại một điểm ứng kiếp chỗ. Mấy người liếc nhau, đồng loạt không có hứng thú. Thiên kiếp vị trí, tại đại hoang chỗ sâu, chỉ bằng bọn họ những người này, không được nói đối phương không có tiền, chính là đối phương có tiền, QNZ không có can đảm đi qua. Trời dụ quan nội kim tiên đại năng tuy nhiều, thế nhưng là bọn họ lúc này ánh mắt, cơ bản đều bị Sở Gia Kỳ cùng Hoành Đường hấp dẫn lấy, ai cũng không để ý, phương xa một màn kia thiên tiên kiếp. Trên lôi đài, Hoành Đường ngay từ đầu liền thả ra chính mình luyện hóa thành bảo lân phiến, màu sắc của bọn chúng đa số vo quy tờ, cực kỳ xinh đẹp, đảm đương hộ thuẫn đồng thời, vẫn là có thể tùy thời tấn công địch đao thuẫn. Quan đấm người, chỉ thấy đờ ơ y lôi đài hoặc lớn hoặc nhỏ đao thuẫn, tại lấy nhất sắc nhọn một phương, gào thét lên truy sát Sở Gia Kỳ. Đinh đinh đinh Sở Gia Kỳ kiếm, không có quá nhiều mánh khỏe, bổ, chặt, chọn, gai, tại triệt tiêu đối phương công kích thời điểm, hồi hồi đều xông Hoành Đường mi tâm, cổ đi. Thân đồ hân đếm thầm song phương công kích tốc độ về sau, không khỏi liếc mắt nhìn chằm chằm dù bận vẫn nhàn Tô Đạm Thủy cùng Mộ Thiên Nhan. Sở Gia Kỳ tại như vậy dày đặc trong công kích, còn lấy mỗi hơi thở 3 lần tốc độ đánh giết Hoành Đường, hiển nhiên giữa hai bên, thực lực của hắn càng cường đại hơn. Chỉ là nàng có chút không rõ, Sở Gia Kỳ vì cái gì không đồng nhất xem đem Hoành Đường giải quyết, nhất định phải chậm rãi trong này thử. Kết Hoành Đường một mảnh vảy thuẫn, tựa hồ không chịu đựng lấy Sở Gia Kỳ kiếm kích, hiện trường nứt thành hai nửa, bất quá hắn hình như đã sớm chuẩn bị, lại một mảnh vảy thuẫn theo sát lấy dự bị. Mộ Thiên Nhan sờ mũi một cái, hắn chạm mệt mỏi, áo choàng hất lên, ngồi xuống lúc, dưới mông toát ra một cái đầu gỗ tảng, sư tỷ. Ngươi có muốn hay không ngồi nhìn thấy Tô Đạm Thủy ngang qua tới một chút, hắn bận bịu lấy lòng. Tô Đạm Thủy liếc mắt, thật không hiểu rõ Ngô Lộ Lộ làm sao lại coi trọng như thế cái người lười. Ngươi làm đây là hí đâu còn mang băng ghế ta là muốn ngươi, dứt khoát lại làm chén linh tiểu, liền chút thức ăn, đùi ngẩng đầu hai chân không phải thoải mái hơn tuy rằng hai người bọn họ tiếng nói ép tới rất thấp, thế nhưng là tu sĩ lô thai từ trước đến nay linh. Mộ Thiên Nhan đột nhiên như thế ngồi xuống. Để thần kinh khẩn trương dơ cao săn bắn bọn người từng cái đề phòng, hiện tại Tô Đạm Thủy vừa nói như vậy, một cái không nói được hí, không biết sao, toàn bộ đè vào phổi bên trên. Người ta coi này là hí, chán lờ dê lẽ lại Hoành Đường thật muốn vận chuyển sao phi huyên tại tất cả mọi người nhìn về phía hắn lúc, thả xuống trong mắt, che giấu đáy mắt kia xóa ý cười. Mỹ Nhan sư huynh khoảng thời gian này, nhất định là bị qua nở thảm rồi y, bằng không sẽ không như vậy có ánh mắt lập tức nói. Ngươi có muốn hay không ngồi? Đáng thương, Nô Lộ Lộ sư tỷ còn không có phi thăng, không ai nuông chiều hắn. Cùng hí cũng không xê xích gì nhiều. Để thân đồ hơn bọn người ghé mắt chính là, Mộ Thiên Nhan thế mà thật đã nói như vậy, phi huyên đạo hữu, nhà ta sư đệ, kỳ thật đã toàn thắng Hoành Đường, ngươi có tức giận hay không phi huyên mí môi? Hắn đương nhiên nhìn ra, nhị sư huynh Sở Gia Kỳ đem Hoành Đường vậy thuẫn, tất cả đều đánh một lần. Mục tiêu cạch tạch tạch tạch Hoành Đường cũng không có thời gian chú ý dưới đài, hắn lúc này, ngay cả thay bô nở mảnh vảy thuẫn, mới ngăn cản Sở Gia Kỳ một kích. Nghĩ mà sợ đồng thời, hắn cu nở dê vạn phần đau lòng vỡ vụn vảy thuẫn, những bảo bối này, đều là hắn tiến giai thiên tiên về sau, thuế biến xuống, mỗi một phiến, đặt ở nhân tộc đều có thể bán hơn giá trên trời. Đinh đinh đinh cạch ken két tạch tạch tạch để yêu tộc một phương không nghĩ tới là, vừa mới còn mạn thiên phi vũ vảy thuẫn. Này một hồi, tại Sở Gia Kỳ hợp thành phiến kiếm quăng dưới, từng cái hoặc hai phần, hoặc ba phần đất rơi xuống trên đài. Đám người vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, chỉ thấy Hoành Đường phần phật một chút, thu hồi đáng thương 30 mấy phiến, họ Sở, ngươi đến cùng muốn làm cái gì kia? Hét lớn thanh âm, không chỉ mang theo tức giận vô cùng, còn có bại hoại. Phát hiện không đúng thời điểm, Hoành Đường rốt cục chú ý tới, hắn sở hữu vậy thuẫn, đều bị hôn đản này đánh ra một đầu nhỏ bé không thể nhận ra cái khe nhỏ. Lại phản ứng chậm một chút, hắn nhọc nhằn khổ sở, ngay cả tinh nguyên cũng không thu 360 phiến vậy thuẫn, liền muốn toàn bộ phế ở chỗ này. Đánh lôi đài A Sở ra kỳ tựa hồ không hiểu hắn, Hoành Đường đạo hưu trả nở dê lẽ lại đang nằm mơ, cho là chúng ta đang chơi phốc nhân tộc bên trong, không biết hai phun bật cười. Hoành Đường đầy dây âm trầm, đảo mắt dưới đài thời điểm, phát hiện người cười, chính là cái kia, ngồi tại thất gỗ trên mộ thiên nhan. Mụ mụ, nếu là đánh lôi đài, vậy chúng ta liền hảo hảo đánh đi. Hoành Đường nuốt không trôi cơn giận này, cô một tiếng, phun ra một cái tốt giống như phao phao hơi mở đổ vật. Họ Sở, là ngươi bức ta. Đây là Tô Đạm Thủy hiếp hiếp mắt, sư đệ, đừng đùa, hắn cá phiêu đều phun ra. Mới lên ra một chút lòng tin giờ cao săn bắn mấy cái, trong lòng đột nhiên chìm xuống. Chơi ta để ngươi không chơi nổi. Hoành Đường giận dữ, hắn một chiêu này, vốn là muốn đối phó Phi Huyền, tấn thăng yêu vực một đời mới yêu vương người dẫn đầu. Đáng hận, hiện tại muốn nói trước thả ra. Nâng lên quay hàm, đột nhiên một tấm lúc, kia cá phiêu lập tức hướng Sở Gia Kỳ trùng tới. Sở Gia Kỳ xê dịch tại thời khắc này, đột nhiên mất linh. Tại chỗ bị trùm vào bên trong, cá phiêu bên trong trọng lực, ba một tiếng, cấp tốc ép ở trên người hắn, theo sát lấy, trên chân có thứ gì, ngay tại cuốn lên tới pháp y đi hãy dùng mình mới lên, Sở Gia Kỳ kiếm trong tay ánh sáng đột nhiên đại thịnh, đốt kiếm khí tăng vọt, cá phiêu co giãn cực dai, thế mà theo nó hóa thành một cái dài nhỏ kiếm, bay thẳng chủ nhân của mình. Hoành Đường mang mang né qua, hắn hai mắt phiếm hồng, lần này đã không chỉ là chống quay hàm. Ngay cả bụng cũng bắt đầu phồng lên, luôn luôn duy trì nho nhã quân tử hình dung, hủy được một chút không dư thừa ba đột nhiên bật hơi lúc, cuối cùng để cái thanh kia cá phiêu kiếm, lại lần nữa hóa thành cá phiêu. Đinh thế nhưng là hắn còn không có buông lỏng một hơi, Sở Gia Kỳ kiếm khí lần nữa đại thịnh, hình như không nhìn hắn cá phiêu bên trong pháp tắc cùng áp lực, lại đem hắn trí bảo, hóa thành một cái tráng kiện cự kiếm, kiếm đem chính là họ Sở, thẳng hướng hắn cái chủ nhân này bổ tới. Mọi người dưới đài khẽ nhếch miệng, tất cả đều không nghĩ tới, bọn họ còn có thể nhìn thấy dạng này một màn. Cá phiêu là Hoành Đường bản mệnh đồ vật, ấn lý thuyết, bị giam vào bên trong người, là chịu không được cá hoành công cá phiêu bên trong trọng lực cùng áp lực. Nhưng bây giờ, Sở Gia Kỳ thế mà lấy kiếm khí cắt bên trong trọng lực cùng áp lực, để người ta bản mệnh đồ vật, trở thành kiếm, vậy hắn thực lực, cho dù ở đâu phương diện, chỉ sợ đều toàn thắng Hoành Đường. Đang vang vọng toàn bộ phường thị tiếng vang, để mộ thiên nhan cũng nhịn không được theo thất gỗ trên đứng lên. Cái thanh kia thường bị Hoành Đường cầm ở trong tay chứa nhã cây quạt, chặn cự kiếm. Ta nhận thua. Hoành Đường đang cắn răng, rõ ràng hắn cá phiêu bên trong phiêu nhựa cây đã dính trụ họ Sở hai chân, chỉ cần lại cho hắn 30 hơi thở, liền có thể dính trụ toàn thân của hắn, để hắn mạnh mẽ không sử dụng ra được. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà so với hắn còn thiếu thời gian. Đúng là mẹ nó hoành công cá trong truyền thừa, cho tới bây giờ không cái kia có thế giống hắn xui xẻo như vậy. Hắn nhất định là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả vào cá phiêu, không nghĩ thoát thân, không nghĩ đối kháng phiêu bên trong trọng lực cùng áp lực, không muốn đối kháng dính người phiêu nhựa cây. Sao có thể trái lại như vậy đuổi theo hắn đánh lu cờ na ho kiếm có thế tốt như vậy dùng Hoành Đường cho tới bây giờ không nghĩ tới, có một ngày, hắn muốn tại chính mình cá phiêu dưới nhận thua. Suy đừng thế nhưng là Hoành Đường gọi đến chế, hắn cá phiêu bị phá một cái lỗ hổng, Sở Gia Kỳ theo kiếm khí xông ra thời điểm, chỉ để lại một đôi giày. Bị đâm phá cá phiêu, giặt dẻo rơi vào trên lôi đài, Hoành Đường sắc mặt trắng bệnh, khóc không ra nước mắt đồng thời, lại có loại buồn nôn cảm giác. Người người thua. Sở Gia Kỳ thanh âm nhàn nhạt, hai tay hơi xoay ở giữa, rơi vào trên lôi đài vậy thuẫn, phần phật ngay trước nó chủ nhân trước mặt. Toàn bộ bay vào hắn cố chấp lên trong chữ vật giới chỉ, còn có cái này. Hắn dùng chân giẫm tại cá phiêu bên trên, hiện tại cũng hẳn là của ta. A Hoành Đường rốt cuộc không lo được buồn nôn, nó là của ta bản mệnh cá phiêu, là một bộ phận của thân thể ta, ngươi như thế nào, không đúng, những cái kia hắn muốn nói, những cái kia vậy cá cũng là hắn, thế nhưng là chạm đến Sở Gia Kỳ lạnh như băng độc nhãn, lập tức kết xác. Nó Sở Gia Kỳ chân trần đá đá giặt dẹo cá phiêu, nói xác thực, là sức chiến đấu của ta phẩm, muốn, cũng không phải không thể, liền xem ngươi có thể xuất ra cái gì. Hoành Đường trên mặt thịt run lên lại run, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch, hôn đản này vì sao hắn lân phiến, liều mạng thai họa. Rõ ràng là hắn nghèo đến điên rồi. Ngươi muốn cái gì nói ra câu nói này lúc, hắn là cắn răng lại nghiến răng. Sở Gia Kỳ liếc mắt nhìn hắn, trong tay chữ vật giới chỉ lại cử động, tựa hồ là muốn đem cá phiêu thu lại. Đừng, ngươi muốn cái gì, ta cho cái gì. Hoành Đường thật nghĩ thổ huyết, cá phiêu theo lý thuyết, chỉ cần hắn còn có một hơi, liền không phá được mới đúng. Khẳng định là họ Tô cái kia xú nữ nhân, dùng ô mai phá hắn nên có phòng vệ. Không phải nói, ngươi cảm thấy ngươi cá phiêu, trực bao nhiêu tiền Sở Gia Kỳ không cùng hắn nói nhảm, không có nó, ngươi dĩ nhiên vẫn là ngươi, thế nhưng là kia thâm ý sâu sắc ánh mắt cùng giọng nói, đồ đần đều hiểu, không có cá phiêu Hoành Đường, cũng không phải là hoàn chỉnh Hoành Đường, so với thiếu cánh tay chân gãy còn lợi hại hơn. Bởi vì đối với cá tới nói, phiêu chẳng khác nào là tính mạng. Đường Thư vụng trộm nuốt một cái mặt về sau, vừa buồn cười không thôi. Lư Duyệt những sư huynh này sư tỷ, tựa hồ giống như nàng, đều là trong viên đá có thế nổ ra tiền tới người, cũng không biết, ai đem bọn hắn dạy thành như vậy. Hoành Đường cúi đầu, nhìn sang trên mặt đất bị hắn dẫm lên phiêu, trong lòng đang dỉ máu. Phi Huyên nhìn xem hắn từ trong ngực lấy ra một quả chữ vật giới chỉ, cố gắng không để cho mình khỏe môi vểnh lên, không để trong mắt lộ một điểm ý cười. Hắn hơi híp mắt lại, tựa hồ bởi vì Hoành Đường vận chuyển, tâm tình phi thường khó chịu. Trong này cơ hồ là ta sở hữu thân gia. Hoành Đường nói đến có chút gian nan, ta dùng nó, đổi các hạ chiến lực phẩm, được không này một hồi, hắn rốt cục nhớ tới, dưới đài Tô Đạm Thủy cùng Mộ Thiên Nhan vừa phi thăng, liền lừa bịp vô số người bảo bối sự thật. Họ sở tất nhiên là học theo, chỉ có thể yêu hắn đâm vào trên họng súng. Đáng hận hơn chính là, vẫn là chính hắn đụng vào, nếu như lúc ấy không mở miệng, đánh lôi đài hẳn là Phi Huyên mới là, nếu như như thế, hắn nhất định đã thấy Phi Huyên chân thân. Hoành Đường muốn nhiều hối hận, liền có nhiều hối hận. Sở Gia Kỳ tiếp nhận hắn chứa cơ hồ sở hữu thân gia chữ vật giới chỉ, nhìn hồi lâu về sau, nhưng lại chưa rời chân, vật chết cùng tên dở hơi là không đồng dạng. Hoành Đường đạo hữu, tại ngươi lấy nó tính toán ta thời điểm, liền nên nghĩ tới chỗ này. Nếu không phải chính hắn lợi hại, vô luận ai rơi xuống ra hỏa này cá phiêu bên trong, một thân tu vi, chỉ sợ đều muốn tận giao lưu thủy. Kia bong bong ca cuốn lấy hắn thời điểm, trong cơ thể linh khí đều tiết rất nhiều, nếu không phải quyết định thật nhanh nhanh, Sở Gia Kỳ quả thực không dám nghĩ. Cái này Hoành Đường vạn bất đắc dĩ thò tay, lúc trước thu lại hơn 30 phiến vảy thuẫn, một lần nữa nổi lên, lại thêm nó, được hay không xóa đi người ẩn ký. Sở Gia Kỳ từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chúng hắn vảy thuẫn, 360 phiến, hợp chu thiên số lượng, quay đầu giao cho người đồ tử tiền bối, nhiều hơn điểm tài liệu tốt, để hắn cho sư muội luyện chế một bộ công phòng nhất thể tiên cấp thuẫn trợ, tuyệt đối tốt. Xa xa, thân đồ ý thấy cảnh này lúc, thực tế nhịn không được cười, ha ha ha ha ha, nghe nói tam thiên thành tiêu giao tử, tại những bọn tiểu bối này sau khi phi thăng, không dám tùy tiện, ngược lại càng chú ý làm người trói long mỉm cười. Hắn cẩn thận hơn cũng không được, thân đồ ý cười to, này Sở Gia Kỳ nhất định sẽ cùng năm đó xương ý đồng dạng, đi đến đâu, đem thủ kết đến đó. Sở Gia Kỳ nhưng không biết có người như thế bình luận hắn, nhảy xuống lôi đài lúc, trực tiếp đứng ở Phi Huyên trước mặt, ngươi thiếu ta một sự kiện. Là đối mặt không có một chút cải biến nhị sư huynh, Phi Huyên kiệt lực ngăn chặn tâm tình của mình, ta thiếu ngươi một kiện. Lông mày của hắn đột nhiên nhíu một cái nào đó đã từng ấn ký, cảm giác được một loại hủy thiên diệt địa lôi kiếp lực lượng. Cái này Phi Huyên sắc mặt tái đi, phi thường muốn đem sư huynh kéo một bên, hỏi Lư Duyệt ở đâu tiến đến dai, bên người đều có chút người nào. Ta hiện tại liền có một việc. Bên kia trà lâu nói chuyện như thế nào, Sở Gia Kỳ muốn biết sư đệ đến cùng là như thế nào nghĩ, không muốn nhận bọn họ, vì sao còn bày ra dạng này dáng vẻ. Mời Phi Huyên nhìn thoáng qua ủ rũ yên lặng đi xa Hoành Đường, tiến hành trước quay người. Tô sư tỷ, Mộ sư huynh, cùng một chỗ đi thân đồ sư tỷ, xin lỗi, chúng ta có việc, muốn đi trước một bước. Tô Đạm Thủy hướng thân đồ hân chắp tay, quay lại ta mời ngươi ăn tiệc.